Thập niên 70 người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly hôn, Triệu Kim Phượng khiếp sợ nói. Dương Ngọc Liên có thể đồng ý à? Không ly hôn, Quý Chí Quốc sẽ xuống đài theo. Bà ấy đã như vậy, Quý Chí Quốc lại xuống đài, ai sẽ chăm sóc? Bà ấy suy nghĩ nhiều hơn cho con trai mình. Triệu Kim Phượng bĩu môi. Năm đó cũng không thấy cô ta lo lắng cho con. Bên này đưa cháu gái tới, quay đầu đã gả, tựa như đứa nhỏ không phải do cô ta sinh ra, nhặt ở đâu đó, tuyệt không nhớ thương, đau lòng. Lý Mạn không muốn nói nhiều, ngược lại nói đến công việc của Tống Du. Lão hiệu trưởng và công nhân Mã Bang đều nói như vậy, cho thấy thông báo tuyển dụng rất nhanh sẽ xuống. Triệu Kim Phượng trong nháy mắt quên Dương Ngọc Liên, hưng chí bừng bừng nói. Có nói là công việc gì không? Lý Mạn lắc đầu, Tống Du còn trẻ có sức xông xáo, lại tốt nghiệp trung học, đãi ngộ hẳn là sẽ không quá kém. Bà nghe người ta nói, mức lương cao nhất là lái xe. Triệu Kim Phượng nói, giống như Tiểu Hoàng thường xuyên đến trại chúng ta giao hàng, một tháng sẽ có 70-80 đấy. Chú đi theo kiểu cũ rồi. Lý Mạn nói xong, mang giày lên, gạt nước rửa chân, thuận tay giặt vớ đặt lên lan can bục. Người mới đi qua, cũng không lấy được nhiều như vậy. Triệu Kim Phượng, giáo viên tiểu học, công nhân tạm thời 10 đồng, chính thức 18, cậu ấy có thể thấp hơn nữa không? Vậy sẽ không, Lý Mạn cười nói, lái xe là một công việc kỹ thuật, đường núi khó đi, gặp phải ngày mưa hoặc là chỗ hiểm trở, hơi không chú ý ngay cả xe chở hàng sẽ lật. Đến nơi, bọn họ còn phải giúp đỡ bốc dỡ vận chuyển, lấy một phần tiền lương làm hai công việc. Tiền lương không cao bằng giáo viên thì ai làm chứ? Nói như vậy, vẫn là làm giáo viên thoải mái. Ai, sớm biết, sao còn để cho cháu thi cái gì cục ngoại thương? Trực tiếp vào trường tiểu học đại đội chúng ta làm giáo viên cho tốt. Hiện tại giáo viên người ta cũng đã tuyển xong rồi. Công tác của cháu lại không còn. Thôi mà, A Ngũ đừng lo lắng. Lý Chấn Trưởng không phải nói cục lương thực Nam mánh đập tuyển kế toán sao? Đến lúc đó cháu đi thử xem. Cam đoan không ở nhà ăn cơm nhàn rỗi. Đồ bại hoại này, A Nhũ khi nào nói cháu ở nhà ăn cơm nhàn rỗi, A Nhũ đau lòng. Vâng, vâng, A Nhũ đau lòng cháu trong đoạn thời gian gần đây gặp tội, hắc hắc, biết rồi, mới vừa mới trêu bà thôi. Lý Mạn thân mật ôm cánh tay bà lắc lắc, chạy đi rửa tay, ném một quả sữa dê vào miệng, một lần nữa tìm một đôi vớ đeo vào, xuống hành lang. A Nhũ, lông thông trong nhà không còn nhiều. Cháu đi ôm chút trở về. Chân còn chưa tốt đâu, chạy lung tung cái gì, mau trở về cho bà. Lý Mạn khoát tay áo về phía sau, cháu không đi xa, chỉ đi tới chân núi phía sau. Lừa gạt quỷ, chân núi nào có rừng thông gì, Triệu Kim Phượng lo lắng, vội vàng rút củi chưa cháy hết trong ao lửa, che lò lại, đóng cửa lại, đi theo xuống lầu. Trong nhà đốt đều là rễ cây cổ thụ bổ ra, hoặc là cành cây khô nhặt được. Không đốt lông thông, sau khi ôm lông thông phơi khô, chủ yếu là trải trong chuồng bò ngựa dê, như vậy vừa dễ quét dọn, lại có thể có thêm chút phân lên hoa màu. Mấy ngày nay khô hạn, lông thông đầu xuân đổi mùa rụng còn chưa hoàn toàn thối rữa, tầng tầng lớp lớp trải dưới tảng cây, rơi thành một đống nhỏ. Chỉ trong chốc lát, hai bà cháu đã lấp đầy giỏ của mình. Lý Mạn khí lực nhỏ, áp đến không được thực tế, Triệu Kim Phượng lại lo lắng. Lúc xuống núi vẫn đi phía sau cô duỗi cánh tay giúp cô nâng giỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi khắp nơi đều có thể thấy được trên rừng cây bụi nhỏ tự sinh ra, nở rộ một dạp hoa từ kinh và hoa đỗ quyên nối thành từng mảng, nở vô cùng đẹp, hấp dẫn từng con ong bướm màu rực rỡ bay múa trên đó. Lý Mạn nhìn đến nóng mắt, A Ngũ, sau này chúng ta lại cấy mấy cây bên tường hàng rào đi. Có thời gian rảnh làm chuyện đó. Còn không bằng trồng mấy gốc bí ngô. Trồng bí ngô, dây nhà ta qua lại sẽ ăn vụng. Triệu Kim Phượng nghe xong muốn cười. Trồng hoa thì không ăn à, vậy thì trồng mai gai. Buổi tối, Lý Trường Hà và Tống Du xuống công trở về. Cả nhà vây quanh bàn nhỏ ăn cơm. Triệu Kim Phượng còn cười. Tường rào đang tốt muốn trồng một vòng cây mai gai. Trong núi chúng ta vốn có nhiều muỗi. Trồng thứ kia, ban đêm còn có thể ngủ một giấc ăn ổn à, Lý Mạn. Trong cửa hàng có bán hương đuổi muỗi. Triệu Kim Phượng, hương đuổi muỗi không cần tiền MU à? A Nhũ tiết kiệm quá. Bại hoại nhỏ, bà thiếu miếng ăn của cháu à? Triệu Kim Phượng tức giận muốn đánh cô. Lý Mạn nghiêng người, trốn sau lưng Tống Du. Cách chương.